Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, không có khổ nhất bức chỉ có càng khổ bức. Có khó khăn, tìm hệ thống 33. Đây là tiểu hoàng đế mấy tháng qua dưỡng thành thói quen tốt. Cho nên, hệ thống, ta giống như nghĩ sai. Bây giờ nên làm gì mới tốt? Làm một nước hoàng đế. Để hắn ở trước mặt người ngoài thừa nhận mình sai lầm. Hiển nhiên là không thể nào. Cái gọi là quân vô hí ngôn. Đồng dạng quân vậy không hội nuốt lời. Cho dù biết mình sai. Nhưng lối ra lời nói. Vậy tuyệt đối không sẽ sửa miệng. Cho dù không còn lý. Thiên tử uy nghiêm cũng làm cho hắn nhất định phải kiên trì một sai đến cùng. Nhưng ngày bình thường sự tình khác một sai đến cùng còn tốt. Mà tình huống bây giờ, nhưng lại dung không được hắn một sai đến cùng. Hắn cũng không có loại kia một sai đến cùng lực lượng. Cuối cùng, hay là hắn đại tống bây giờ còn chưa đủ mạnh, không có đã cường đại đến để hắn đầy đủ tùy hứng tình trạng. Rất tốt, rất có lý tưởng, thành là mạnh nhất hoàng đế vì cái gì? Coi ta chỉ vào một đầu hươu thời điểm, ta nói nó là ngựa. Từ nay về sau nó liền muốn đổi tên là ngựa. Ta xem ai không vừa mắt thời điểm. Nói hắn là con chó. Hắn sau đó cũng chỉ có thể qua hết một con chó cả đời. Lữ hành một con chó sứ mệnh. Ta dẫm lên trắng như tuyết bạch tuyết muốn nhìn tươi mới lúc. Một cái ý nguyện. Trăm hoa đều muốn vì ta phun. Ngạch, tốt a, cái này giống như có chút không thực tế. Mạnh hơn hoàng đế cũng làm không được điểm ấy. Nhưng cuối cùng, hiện đang cố gắng thành là mạnh nhất hoàng đế. Chính là vì tương lai có thể không cần làm bất luận cái gì cố gắng tùy ý tùy hứng. Cảm thụ được tiểu hoàng đế nội tâm ý nghĩ. Tô Lạc một mặt vui mừng gật đầu. Rất tốt, rất cường đại. Có dạng này cách nghĩ chủ ký sinh cái gì nhất làm cho hệ thống thích. Mang loại này tìm đường chết ý nghĩ đi hướng nhân sinh đỉnh phong chủ ký sinh. Lo gì không sẽ đem mình tìm đường chết. Đến ở hiện tại mà. Tự nhiên là trước giúp nhà mình chủ ký sinh giải quyết trước mắt phiền phức. Dù sao, người ta hệ thống 33 đều gọi. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Cho nên, tại tiểu hoàng đế thành tâm thành ý thỉnh giáo về sau. Lòng từ bi hệ thống 33 chuyển tay cho hắn phát kế tiếp chi nhánh nhiệm vụ. Đinh. Nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, tiểu hoàng đế liền biết hệ thống lại ban bố nhiệm vụ mới. Mặc dù không biết lúc này tuyên bố nhiệm vụ là có ý gì, đối với hắn trước mắt xấu hổ tình cảnh có như thế nào trợ giúp, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối hệ thống lòng tin, cùng đối hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch tích điểm chấp nhất. Mở ra hệ thống bảng, điều làm nhiệm vụ giao diện. Tiểu hoàng đế liếc mắt liền thấy được cái kia lóe ra đại thần, đã hoàn thành, 3 chữ nhiệm vụ. Cùng bên dưới mặt một nhiệm vụ khác, chi nhánh nhiệm vụ chi hạnh tử lâm sự kiện. 30 năm trước, lấy thiếu lâm phương trượng huyền từ cầm đầu người trong võ lâm chặn giết liêu quốc quý tộc Tiêu. Viễn Sơn vợ chồng tại nhạn môn quan bên ngoài, lưu một ấu tử tại nhân thế. Huyền từ bọn người sau biết sai giết người tốt, niệm ấu tử vô tội. Liền mang về Trung Nguyên, giao cho thiếu thất sơn Hạ Kiều thị vợ chồng nuôi dưỡng lớn lên. Lấy tên Kiều Phong, sau Kiều Phong kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, ngồi lên bang chủ cái bang chi vị, lại đối tự thân thế không chút nào tự biết. Gần đây, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên thảm tao thê tử cùng gian phu độc thủ. Độc phụ Khang Mẫn phát hiện chứng minh Kiều Phong thân thế chi thư tin. Muốn tại hạnh tử lâm bên trong vạch trần Kiều Phong thân thế. Đem Mã Đại Nguyên cái chết giá họa tại Kiều Phong. Bây giờ, nhạn môn quan sự kiện cố nhân đã tới hạnh tử lâm. Mời chủ ký sinh tiến về hạnh tử lâm. Xử lý cái này lên giang hồ phân tranh. Lấy chính triều đình chuẩn mực. Nhiệm vụ ban thưởng. Xem chủ ký sinh xử lý tình huống mà định ra. Khi thấy đầu này chi nhánh nhiệm vụ thời điểm. Tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền hiểu nhà hắn hệ thống 33 dụng tâm lương khổ. Cái này là để cho mình đi xử lý phiền phức a. Đây quả thực là tại cho mình đưa điểm a. Đưa điểm đồng thời, còn thuận đường giúp mình trải tốt bậc thang. Để mình bây giờ xấu hổ có thể có bậc thang có thể xuống. Trong chớp nhoáng này, tiểu hoàng đế cũng nhịn không được sinh ra một loại hô to một tiếng hệ thống 33 vạn tuế xúc động. Quả nhiên, có phiền phức tìm hệ thống 33 là làm một cái ưu tú chủ ký sinh cần thủy chung quán triệt hạch. Tâm cương lĩnh, về sau, điểm này nhất định phải kiên định không thay đổi thủy chung như vừa đi quán triệt. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất đồng thời. Tiểu hoàng đế vậy rốt cục có thời gian đi thăm dò nhìn cái kia đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ tìm tòi bí mật Tùng Hạc Lâu. Đã hoàn thành, nhưng đưa ra, nhiệm vụ ban thưởng, 100.000, không có cái gì do dự. Tiểu hoàng đế trực tiếp lựa chọn đưa ra. Sau đó tại hắn giao diện thuộc tính bên trên tích điểm một hạng bên trong. Lại thêm ra tới 100.000 số định mức. Chỉ là, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn nhớ kỹ vừa mới hệ thống cho ra qua nhắc nhở. Lần này Tùng Hạc Lâu tìm tòi bí mật. Hắn hết thảy nhô ra 5 cái đại mịch. Phi phi phi, là 5 cái đại bí mật. Tức Lục Mạch Thần Kiếm, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ, Hàng Long 28 trưởng, Đả Cẩu Bổng Pháp, cái này 5 môn tiên thiên cảnh võ học. Trong đó Hàng Long cùng đánh chó là tiên thiên đỉnh phong võ học. Mà Bắc Minh, Lăng Ba cùng Lục Mạch Thần Kiếm đều là tiên thiên cực cảnh võ học. Tổng cộng tích điểm 65 vạn. Một đợt mập, thỏa thỏa một đợt mập. Quả nhiên, chi nhánh nhiệm vụ cái gì? Nhiệm vụ bên ngoài thu hoạch mới là đầu to. Lúc trước hắn ý nghĩ quả nhiên không sai. Tại lựa chọn đem cái này 5 môn công pháp đều đổi về sau. Nhìn xem lần nữa nhiều hơn 65 vạn tích phân thuộc tính giao diện. Tiểu hoàng đế cảm thấy mình phát hiện hệ thống nhiệm vụ chính xác hoàn thành tư thế. Đồng thời, hắn vậy phát hiện hệ thống hối đoái giao diện bên trong nhiều xuất hiện mấy môn tiên thiên cực cảnh. Cùng tông sư cảnh võ học. Trong đó hắn lúc trước bán cho hệ thống cái kia chút công pháp đều lấy tăng gấp 10 lần giá cả. Xuất hiện ở hối đoái giao diện bên trong. Mà trừ cái đó ra, danh sách trao đổi bên trong còn nhiều hơn mấy môn cái khác võ công. Hàng Long thập bát trưởng, tiên thiên cực cảnh võ công, hối đoái tích điểm 150-100 ngàn, Bắc Minh thần công không thiếu sót bản, tông sư đỉnh phong cảnh nội công, hối đoái tích điểm 3 triệu, Lục Mạch thần kiếm thăng cấp bản, tông sư đỉnh phong cảnh võ công, hối đoái tích điểm 3 triệu, cái này nhiều xuất hiện 3 môn, tự nhiên là tại thanh 5 môn mới võ học thu nhận sử dụng như kho số liệu thời điểm. Tô Lạc tự hành thôi diễn xóa phồn liền giản bổ túc thiếu hụt về sau phiên bản. Hàng Long 28 trưởng bị hỗn hợp thành Hàng Long thập bát trưởng về sau. Tấn thăng trở thành tiên thiên cực cảnh võ học. Bắc Minh thần công bị bổ túc hút tới nội lực hỗn tạp không tinh ảnh hưởng tấn cấp thiếu hụt về sau. Trở thành có thể làm cho người tu luyện tới tông sư đỉnh phong nội công tâm pháp. Lục Mạch thần kiếm khắc phục cần muốn nội lực thâm hậu mới có thể thi triển khuyết điểm. Đồng thời bị Tô Lạc thôi diễn ra 6 mạch kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau đặc tính. Đồng dạng trở thành có thể phát huy ra tông sư đỉnh phong toàn bộ chiến lực tông sư đỉnh phong cảnh. Võ công, cái này chút, đều là hiện lên hiện tại tiểu hoàng đế có thể nhìn thấy hối đoái giao diện bên trên đồ vật. Mà đối Tô Lạc tới nói, hắn thu hoạch còn không chỉ như vậy. Trước đây hắn đã xác nhận tiêu giao phái võ học xuất từ Trưởng Sinh Kinh, tàn quyển bên trong, trước đó đạt được tiểu vô tướng công, liền để hắn thanh Trưởng Sinh Kinh đẩy về phía trước động đến nửa bước kim đan cấp độ. Mà bây giờ lại lấy được Bắc Minh thần công về sau. Trưởng Sinh Kinh, thôi diễn tiến độ rốt cục khó khăn lắm đột phá tông sư bình cảnh. Chân chính đặt chân đến võ đạo kim đan cấp công pháp cấp độ. Có thể nói, cái này một đợt vô luận là chủ ký sinh tiểu hoàng đế, vẫn là làm hệ thống Tô Lạc, đều có không tiểu thu hoạch. Duy nhất, ngạch, duy hai khổ bức, liền là bị tiểu hoàng đế chế phục về sau. Hiện tại còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Kiều Phong cùng Đoàn Dự. Đương nhiên, cảm thấy mình khổ bức chỉ là tạm thời. Chờ đến Hạnh Tử Lâm về sau, bọn họ hội phát hiện, mình thay đổi thêm khổ bức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.